Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 19, Cướp Bóc, Góc Chuyện audio.com. Này thực vật so với người khó nuôi hơn nhiều, Tấn Dương bĩu môi bất mãn nói, trong miệng lẩm bẩm thực vật chết bẩm hào. Thiếu gia của ta ngươi đừng khổ não, người không tốt dễ nuôi như thực vật chỉ cần nước cùng ánh mặt trời. Người thì không chỉ cần hai thứ này à. Tiểu Thanh gặp thiếu gia nhà mình có điểm mất hứng, đẩy nhẹ vai Tấn Dương nói. Nói như vậy người so với thực vật khó nuôi hơn nhiều có phải không? Tấn Dương hai mắt sáng long lanh nhìn Tiểu Thanh Tiểu Thanh bị Tấn Dương bằng ánh mắt hy vọng bức cho gật đầu liên tục. Nàng thật sợ nếu mình trả lời chậm một giây đôi mắt kia sẽ chảy như nước suối, ha ha, vậy ta cũng không còn khổ não, hừ, thực vật chết tiệt. Ngươi xem ta còn khó nuôi hơn nhiều, ta đến nay cũng không đem mình nuôi chết đã là kỳ tích vĩ đại a. Tấn Dương kiêu ngạo nói, phanh. Lập tức một đám người trong phòng liền muốn té xỉu, thiếu gia, ngươi là được lão thái quân cấp dưỡng cho sống a. Nàng đây là gả cho một tuyệt phẩm tướng công thế này a, đều té xỉu sao, ta chính là nói sự thật. Ta kiếp trước cũng là tự làm việc nuôi sống chính mình a, nhị thiếu gia, lão gia gọi ngươi đến chỗ của hắn một chuyến gia đình báo lại. Cha lại gọi ta sao, ta dạo gần đây không làm gì sai, Tấn Dương nghi hoặc nhìn Thẩm Uyển, này có cái sẽ không cáo trạng gì nữa đấy chứ. Không nên nhìn ta cái gì cũng chưa nói, Thẩm Uyển dùng ánh mắt đáp lại Tấn Dương, Tấn Dương nhận được ánh mắt Thẩm Uyển, nhếch miệng biết rồi. Thư phòng, cha Tấn Dương cung kính đứng ở bên trong. Tấn Nhân Võ vẫn nhìn binh thư trong tay không nhìn đến Tấn Dương ngươi rời Thẩm gia đã bao nhiêu ngày rồi, tính cả lộ trình đã có hơn 10 ngày. Kia ngày mai ngươi cùng Uyển Nhi trở về Thẩm gia đi, nhà người ta thì muốn hài tử của mình xuất giá về nhà mẹ đẻ, còn cha thì... Ta mới về không bao lâu liền đem ta đuổi ra ngoài, chỉ là gần đây ta ăn hơi nhiều một chút thôi, thật hẹp hòi, còn sợ ta ăn hết của trong nhà. Tấn Nhân Võ vẫn như cũ không nhìn Tấn Dương, giả vờ lật sách nói người dù sao cũng đã là người của Thẩm gia kinh đô cách Dương Châu lộ trình xa. Tại trên đường cũng sẽ đến 5-6 ngày, ngươi lần này về nhà mẹ đẻ quá lâu rồi, sẽ phải cho người đến Thẩm gia thông báo một tiếng a. Vâng, Tấn Dương cúi đầu trả lời, trở về thì trở về, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, Tấn Nhân Võ nhìn thấy Tấn Dương cúi đầu, len lén liếc một cái. Biết Tấn Dương không cao hứng ho khan hai tiếng đi xuống trước đi. Hắn làm sao có thể không hy vọng con mình có thể bên cạnh mình lâu một chút nhưng Tấn Dương đã ở rể Thẩm gia. Về lý về tình cũng không nên ở nhà quá lâu. Huống chi Thẩm gia vẫn còn Thẩm Phú Quý đang chờ ở nhà, Tấn Dương trở lại tiểu viện của mình. Thiếu gia, lão gia đã nói cái gì vậy a? Tiểu Thanh nhìn xem Tấn Dương có chút thất lạc liền khẩn trương hỏi. Lão gia không phải là lại mắng thiếu gia đấy chứ? Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đi thu thập hành lý đi, ngày mai chúng ta trở về Thẩm gia a, này. Là cha ta ra lệnh, ngươi trước cùng Tiểu Mặc đi thu thập đi, vâng, Tiểu Thanh xin cáo lui, ngày hôm sau, bà nội, Dương Nhi đi. Ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể, Dương Nhi trở lại không được bao nhiêu ngày lại muốn đi. Bà nội không bỏ được ngươi, lão thái quân lôi kéo tay Tấn Dương khóc ròng nói, bà nội, ngươi đừng như vậy, Dương Nhi đi rất nhanh sẽ trở lại. Bà nội hãy tin Dương Nhi. Tấn Dương ra dấu với lão thái quân biết rõ ý của Tấn Dương, đúng là vẫn không nỡ bỏ nương. Tấn Nhân Võ đem tay của lão thái quân buông Tấn Dương ra, đối với Tấn Dương nói Dương Nhi trở về Thẩm gia phải đàng hoàng một chút. Đừng gây náo loạn có hiểu không, cha ta đã biết dù sao ngươi gây chuyện cũng không phải là ta cha bảo trọng, bà nội bảo trọng, công công, bà nội. Bảo trọng thân thể Thẩm Uyển bái xong rồi bước vào xe ngựa, kết quả là một chiếc xe ngựa bốn người Tấn Dương, Thẩm Uyển. Nghiễn Nhi cùng Tiểu Thanh cùng ngồi, trong lúc đi không ai nói gì, không khí cực kỳ trầm mặc, thiếu gia một tiếng phá vỡ sự trầm mặc, chuyện gì? Tấn Dương nhấc mảnh cửa lên, thiếu gia, đến ngã rẽ chúng ta là đi đường lớn hay đường tắt, Mạc Ngôn hỏi, đi đường tắt đi, tiết kiệm thời gian. Vâng, đi đường tắt chỉ sợ không an toàn, Thẩm Uyển mở miệng nói, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy. cho dù có sơn tặc ngươi cũng không cần phải xông lên, nếu có cọp có lẽ nó xem ngươi là đồng loại sẽ tha mạng cho ngươi à, ngươi. Tiểu thư nhà ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy là thế nào? Nghiễm Nhi nhìn thấy Tấn Dương nói tiểu thư nhà nàng như thế liền bất mãn. Được rồi, đừng chấp nhặt hắn, cũng đã đi rồi, xem ra có chuyện gì xảy ra sẽ có người núp đằng sau xa ngựa, hừ, ngươi yên tâm, nếu có sơn tặc. Bổn thiếu gia là ngươi thứ nhất xung phong. Tấn Dương không phục nói, chỉ mong Tấn Thế Tử nói được là làm được, hừ. Hai ngày sau đều bình yên vô sự, vốn cho rằng không sao, bất quá đúng là thật trùng hợp, chuyện cầu huyết đã xảy ra. Đúng là xuất hiện một đám sơn tặc thật, hơn 10 tên sơn tặc cản đường nhóm Tấn Dương. Tên cầm đầu nhóm sơn tặc cầm lấy đại đao chỉ vào xe ngựa Tấn Dương hô đánh cướp. Tấn Dương vừa nghe kẽo kẹt tan nát cõi lòng. Không thể nào xui xẻo như vậy, lần trước đã đi qua một lần chưa nghe nói chỗ này có sơn tặc a. Thẩm Uyển cùng Nghiễn Nhi vừa nghe hai chữ cướp bóc. Sắc mặt có chút trắng bệch, hai tay nắm chặt động viên đối phương. Tấn Dương nhìn thấy mặt Thẩm Uyển không tốt cho lắm, mở rèm cửa sổ nói tiểu Mặc. Chuyện gì xảy ra thiếu gia, phía trước có vài tên sơn tặc ăn gan báo, muốn đánh cướp chúng ta. Đợi Mạc Ngôn đi giải quyết bọn họ nói xong Mạc Ngôn nhảy xuống xe ngựa, rút ra trường kiếm thật là thật, làm bộ làm tịch thật to. Đại hiệp ha ha ha, làm cho lão tử thật khiếp sợ, ha ha thủ lĩnh sơn tặc nói lắp nói, chỉ nghe bành bạch vài tiếng, nhiều sơn tặc đã bị đánh gục. Tấn Dương đương nhiên biết rõ thân thủ Mạc Ngôn, bất quá Thẩm gia chủ tớ còn chưa nhìn thấy qua thân thủ Mạc Ngôn. Nghiễn Nhi kéo mảnh cửa sổ ra xem Mạc Ngôn anh Tuấn giải quyết sơn tặc vội vàng lôi kéo Thẩm Uyển hưng phấn nói tiểu thư mau nhìn. Mạc công tử thật lợi hại a, thoáng cái đã giải quyết gần xong, hắc mới vừa rồi ngươi mới còn sợ chết. Tấn Dương nhìn Nghiễn Nhi sùng bái Mạc Ngôn. Thẩm Uyển hai mắt tỏa sáng nhìn ra ngoài liền cảm thấy khó chịu, tiểu nữ sinh chính là rất thích anh hùng cứu mỹ nhân, đúng vậy, đúng vậy. Nghiễn Nhi ta sợ muốn chết, bất quá không giống ai kia, hai ngày trước còn nói cái gì. Nếu như gặp sơn tặc sẽ là người thứ nhất lao ra à. Nghiễn Nhi đắc ý nói, Nghiễn Nhi, Thẩm Uyển lắc đầu bảo đừng nói nữa. Nàng cũng không ôm hy vọng nào với con nhà giàu này, Tấn Dương bị hai chủ tớ làm tức muốn nổ đom đóm, có ý gì à? Khi dễ ta là con rùa rút đầu có phải không? Thiếu gia Tiểu Thanh sợ Tấn Dương sẽ tức giận làm liều vội vàng lôi kéo tay áo Tấn Dương, không có việc gì. Ta ra ngoài xem một chút, diều hâu không phát huy thì khinh ta là con vịt nhỏ a, hừ, các ngươi cứ chờ xem. Nói xong Tấn Dương nhảy xuống, dừng tay. Tấn Dương sau khi nói xong, ra một dáng tuấn tú, cầm lấy quạt trắng phẩy phẩy, Mạc Ngôn nghe Tấn Dương hô liền tuân lệnh dừng lại. Đám sơn tặc chứng kiến công phu của Mạc Ngôn sợ hãi lui lại mấy bước. Tiểu Mạc đã nói ngươi bao nhiêu lần, chúng ta là nên nhã nhặn đánh người. Đừng đả thương tự tôn người ta, ngươi là người phương nào? Sơn tặc cầm đầu hỏi. Tấn Dương sau khi nghe xong xoay người. Nhìn lão huynh lớn lên không giống người thường, cách đó không xa, mặt có điểm không nhịn được hỏi ngươi sẽ không phải là cầm đầu sơn tặc đấy chứ? Đúng, đúng vậy, ta là, sơn báo cao ngạo nói. Tấn Dương lắc đầu chật chật. Tiểu Mặc ngươi hay là tiếp tục đánh đi. Vâng, Mạc Ngôn chuẩn bị rút kiếm lần nữa, chờ, một chút, bọn sơn tặc hơi sợ ngươi, người này, sao, nói chuyện. Không phải là ta không tính toán gì à, lão huynh, thật sự là muốn tốt cho ngươi, ngươi xem bộ dạng ngươi. Muốn ngươi nổi bật nên ta cho Tiểu Mặc đánh ngươi xem như giúp ngươi trang điểm dung nhan chút đây. Cho ngươi về sau đi cướp bóc cũng làm người khác nhìn thoải mái một chút ít. Ngươi cái khỉ gì à? Ta khuyên ngươi nên đến vùng khỉ ho có gái cướp, ta thực sự sợ người cao nguyên nhìn ngươi còn có phản ứng đây, ai? Thật sự làm khó huynh đệ trong bang của ngươi, về sau đi lên cao nguyên phỏng đoán sẽ rất nhanh thích ứng, phốc. Ha ha ha ha, lập tức một đám người cười thật to, xịt. Thẩm Uyển sau khi nghe xong cũng không nhịn cười được, cười nhẹ ra tiếng, con nhà giàu này. Công phu miệng thật lợi hại, mà huynh đệ của Sơn Báo có điểm nghẹn không dám cười, chỉ phát ra vài tiếng nhỏ. Sơn báo bị Tấn Dương nói như thế mặt nhanh tái đi, ngươi, ngươi dám, ngươi muốn thả cái gì thì đừng chịu đựng, bên kia ta giúp ngươi nhìn rồi. Không có ai quấy rầy, hơn nữa phong cảnh còn rất đẹp đây, hoàn mỹ làm nhà xí, ngươi, ngươi, Sơn báo vốn là có chút nói lắp. Hiện tại bị Tấn Dương nói như thế tức nói không ra lời, sắc mặt đỏ bừng, con mắt phóng đại, tràn đầy tia máu, kỳ thật a. Ngươi trưởng thành có bộ dạng này không phải là vấn đề của ngươi, mà là ở ba mẹ ngươi a. Khả năng là bị kích thích cái gì hoặc là đang mang thai thì đột biến gen nha, bất quá mang ngươi ra dọa người cũng rất được a. Hù người khác là được rồi, ngươi còn đánh cướp cái gì, nếu là tiểu động vật hay nữ nhân yếu ớt thì xong rồi. Một chút cũng không có ý thức bảo vệ động vật thực vật, ngươi sống trên thế giới này cỡ nào vô sỉ, còn lãng phí tài nguyên, đúng rồi. Ta muốn biết rõ mẹ ngươi họ gì, nhà có mấy người, có ai đột biến gen như ngươi không, phốc, Tấn Dương vừa nói xong. Sơn báo liền phun máu tươi, phun đến cao vài thước, ôi mẹ nó, không phải chứ, không thể tin được ta có khả năng của Châu Tinh Trì. Thế nhưng nói người khác có thể phun ra máu nha, mọi người thấy Sơn báo ngã xuống đất trợn tròn mắt này, không phải là chết chứ. Thủ hạ của Sơn báo nhìn thấy cảnh này liền xem Tấn Dương như xem quỷ, lăn một vòng biến mất trước tầm mắt của Tấn Dương, quy. Người trước đừng chết a, phải chờ chúng ta đi rồi hẳn chết. Tấn Dương đá đá Sơn báo, Mạc Ngôn dò xét hơi thở của Sơn báo thiếu gia. Hắn còn chưa chết chỉ là lửa giận công tâm mà thôi, a vậy là tốt rồi, ta đã nói rồi, ta chưa đạt tới cảnh giới đó. Xem ra lần sau cần tập luyện thêm một chút đem hắn cứu tỉnh, để cho hắn đi đi, Mạc Ngôn điểm huyệt Sơn báo vài cái, Sơn báo tỉnh lại, đi nhanh đi. Thiếu gia nhà ta tha chết cho ngươi, Sơn báo chậm rãi bò dậy, nhìn chung quanh huynh đệ của mình đều ngơ ngác hướng trong rừng chạy biến. Đằng sau Tấn Dương không quên nói uy, ngươi kia đừng để rơi từ trên cây xuống chết a, đa tạ. Sơn báo cho rằng Tấn Dương sợ chính mình tìm cái chết liền an ủi. Ai ngờ Tấn Dương còn nói thêm một câu ngươi muốn chết cũng nên tìm những cây cao hơn treo cổ thử xem, phốc, máu vừa ngừng lại phun ra ngoài. Tấn Dương nhìn thấy Sơn báo phun lần nữa, không đành lòng nhìn hắn, vội vàng dùng cây quạt ngăn trở tầm mắt, mọi người trầm mặc nhìn Tấn Dương. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, cao, thật sự là cao, tập thể giơ ngón tay lên đối với Tấn Dương nói, hắc hắc. Tấn Dương gãi gãi đầu đa tạ, cách trương.